Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Tham vọng bỏ vợ yêu con gái xếp tổng của tác giả Tâm Từng. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thanh Tâm và con gái được người đàn ông tốt bụng ấy đưa về nhà. Vậy là đêm nay hai mẹ con cô có chỗ ngủ rồi. Khi nãy cô còn nghĩ cô sẽ bế con gái ra gầm cầu ngủ. Cũng may gặp được người tốt cưu mang hai mẹ con cô. Nhìn căn nhà sang trọng, Thanh Tâm liền nói: "Nhà anh đẹp quá, anh giàu thật đó." "Cũng bình thường mà, giờ tôi đưa cô về phòng ngủ nhé." "Vâng ạ." "Hai mẹ con cô ngủ ở đây nhé. Tôi ở một mình thôi nên cô không cần lo lắng gì đâu." "Dạ cảm ơn anh nhiều ạ, sáng mai tôi sẽ chuyển đi sớm ạ." "Không cần phải vội đâu, bao giờ cô thuê được nhà thì chuyển đi cũng được." "Nhưng tôi sợ phiền anh." "Tôi nói rồi, tôi ở một mình, nhà lại rộng quá. Cô cứ ở đây đi, tôi không thấy phiền đâu." "Dạ mà tôi vẫn chưa biết tên anh tên gì ạ?" "Tôi tên Hải Quân, còn cô?" "Tôi tên Thanh Tâm." Hải Quân cúi xuống xoa đầu con gái Thanh Tâm. "Còn công chúa nhỏ tên gì?" Thanh Tâm liền trả lời thay con gái: "Dạ con bé tên Kiều My, tên ở nhà là Cún ạ." "Cún xinh quá." Cún nhìn Hải Quân mãi, con bé thấy lạ nên cứ nhìn mẹ rồi lại nhìn chú Hải Quân. Hải Quân liền bế Cún lên và hỏi: "Cún có đói không? Chú biết làm món mì Ý siêu ngon đó. Cún có muốn ăn mì siêu ngon không?" Cún đang đói bụng nên con bé gật đầu luôn: "Có ạ." "Ok, vậy Cún chờ chú một lát nhé." Tuy mới gặp lần đầu nhưng Cún lại theo chú Hải Quân luôn. Hải Quân không ngần ngại vào bếp làm món mì Ý, mời Thanh Tâm và con gái ăn. Anh lại rất khéo dỗ trẻ con nên Cún đã chơi đùa với anh rất vui vẻ. Ăn no ấm bụng, Thanh Tâm và con gái lên giường ngủ một giấc ngon lành. Thanh Tâm mệt lắm rồi, cô cứ ngủ đã, ngày mai rồi tính tiếp. Thanh Tâm ôm con gái ngủ một mạch tới tận 10 giờ trưa ngày hôm sau. Thanh Tâm dạy cho con gái đi vệ sinh xong, cô mới đi ra ngoài phòng khách. Hải Quân ngồi đọc sách ở phòng khách. Lúc này Thanh Tâm mới nhìn rõ khuôn mặt điển trai như nam thần trong phim tổng tài Trung Quốc vậy. Thanh Tâm lẩm bẩm: "Trên đời này có người đẹp như hàng cực phẩm như vậy sao?" Hải Quân nhìn thấy Thanh Tâm, anh để quyển sách xuống bàn rồi hỏi: "Hai mẹ con dậy rồi à?" "Dạ, tôi sẽ dọn đi ngay ạ." "Tôi bảo cô không cần vội mà, cô đã tìm được nhà đâu mà cô vội thế?" "Thế anh cho tôi xin một cuộc gọi được không? Tôi gọi chị gái tôi, bảo chị ấy mang điện thoại tới đây cho tôi, để tôi chuyển tiền trả anh ạ." "Đây, cô gọi đi." Thanh Tâm gọi điện cho chị gái xong, cô ra cổng đứng đợi chị gái cô. Một lát sau thì Thanh Hà mang điện thoại tới cho Thanh Tâm và hỏi: "Thanh Tâm, nhà bạn em đây hả?" "Dạ không phải bạn em chị ạ, đêm qua em gặp anh ấy ngoài đường nên em xin anh ấy cho em ở nhờ một đêm ạ." "Thế em mau đi tìm nhà thuê đi, ổn định chỗ ở để con Cún còn đi lớp nữa." "Vâng chị, lát em đi tìm luôn ạ. Em tìm thuê nhà xong, em cho con bé đi lớp rồi em đi làm luôn ạ." "Ừ, thế định làm ở đâu?" "Em xin vào công ty cũ của em làm lại ạ." "Ừ, thôi cố gắng nhé, chị đợt này cũng rảnh, có gì chị đón lớp cho." "Thế mẹ có nói gì em không chị?" "Mẹ buồn, mẹ lo cho em đấy, nhưng mẹ vẫn muốn em quay lại với thằng Nam. Cứ để từ từ rồi chị nói chuyện với mẹ, em đừng giận mẹ nhé." "Mẹ nói vậy thôi, nhưng mẹ thương em lắm." "Vâng, thôi chị về đi, không mẹ biết mẹ lại mắng chị." "Ờ, thế chị về đây, khi nào tìm được nhà thì nhắn địa chỉ cho chị, rồi chị tới chị dọn dẹp đỡ cho." "Vâng ạ." "Cố gắng lên nhé, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chị về đây." "Dạ, chị về." Thanh Tâm cầm điện thoại vào nhà, cô bảo Hải Quân: "Anh cho tôi xin số tài khoản, tôi chuyển tiền ạ." "Tiền gì chứ?" "Tiền phòng tôi ngủ nhờ anh đêm qua ạ." "Ngủ nhờ một đêm thôi mà, không cần trả tiền đâu." "Nhưng tôi thấy ngại, tôi cứ chuyển trả anh 1 triệu nhé." "Không sao đâu, lâu lâu nhà có khách tôi thấy cũng vui mà, tiền nong gì chứ." Vậy tôi cảm ơn anh nhé. Hai mẹ con tôi xin phép đi đây. Ừ, hai mẹ con đi nhé. Hải Quân vẫy tay chào Cún. Chào công chúa xinh đẹp nhé. Cún vẫy tay chào chú Hải Quân nhưng ánh mắt buồn buồn. Hải Quân liền bế Cún lên và hỏi. Con buồn chuyện gì à? Con nói chú biết được không? Con muốn ăn mì. Đấy, chú quên mất. Con đói rồi đúng không? Chú làm món mì siêu ngon cho con ăn nhé. Vâng ạ. Hải Quân quay ra bảo Thanh Tâm. Cô ở lại đây tới chiều rồi hãy đi. Để tôi làm vài món ngon cho con bé ăn đã. Đằng nào cô chưa tìm được nhà mà, cô vội gì chứ? Thấy con gái không muốn rời đi, nên Thanh Tâm đồng ý ở lại tới chiều. Đã làm phiền người ta rồi thì phiền thêm chút nữa cũng không sao mà. Hải Quân và con Cún ăn mì, còn Thanh Tâm thì đang gọi điện nhờ bạn tìm nhà hộ. Trang ơi, mày hỏi hộ tao chưa? Gần đây có căn nhà nào cho thuê mà giá vừa phải không? Tao hỏi rồi, nhưng đây là trung tâm thành phố nên giá hơi chát mày ạ. 18 tới 20 triệu đó. Trời đất cao thế, tao còn chưa biết đi làm được bao nhiêu tiền lương nữa. Quanh khu này toàn nhà đắt vậy. Chỗ rẻ thì ở xa công ty với xa lớp của con Cún thì mày ở sao được. Cố gắng tìm giúp tao xem có căn nào rẻ hơn không. Ờ, để tao tìm cho, có gì tao báo luôn. Thanh Tâm thở dài buồn bã. Giờ tìm được căn nhà nhỏ để thuê không hề dễ. Giá nhà thuê ở quanh đây quá đắt, làm sao cô kham nổi. Hải Quân thấy cô ngồi suy tư, anh liền hỏi. Sao cô không ăn mì, không hợp khẩu vị à? Không phải, tôi đang đau đầu vì chưa tìm được nhà thuê. Giá đắt quá anh ạ. Cô có muốn ở đây không? Tôi cho cô thuê ở đây giá vừa phải thôi. Nhà anh lớn thế này tôi làm gì có tiền mà thuê chứ? Chính vì nhà lớn không có người ở nên mới cho thuê. Hai mẹ con cô cứ ở đây. Tôi ở bên nhà mẹ tôi, thi thoảng tôi mới tới đây thôi. Bình thường để không lại không có người dọn dẹp, nên cứ như nhà hoang vậy. Ý anh đây là căn nhà anh không ở tới, nên anh muốn cho thuê chứ gì? Đúng rồi, đầy đủ tiện nghi, hai mẹ con cô chỉ việc ở thôi. Cô vừa có nhà ở, tôi vừa có người trông nhà hộ, cả hai chúng ta đều có lợi đúng không? Nhưng giá bao nhiêu tiền một tháng ạ? Thôi, tôi cũng không kinh doanh gì cả. Tôi cứ tính tổng cả tiền nhà, tiền điện nước, tiền mạng là 10 triệu. Cô có thiện chí thì tôi cho cô thuê luôn đấy. Thanh Tâm suy nghĩ một hồi. Căn nhà của Hải Quân quá đẹp, lại gần công ty và gần lớp mầm non của con gái cô đang đi học. Giá lại bằng nửa những chỗ khác, nên cô gật đầu đồng ý. Được, vậy tôi thuê, chúng ta làm một bản hợp đồng nhé. Ừ, nhưng tôi có một yêu cầu. Vâng, anh nói đi. Tôi cho cô thuê nhà, nhưng cô không được dẫn bạn bè về ăn chơi đàn đúm và không được tự ý thay đổi đồ đạc trong nhà tôi, không được làm hỏng đồ đạc của tôi. Có vấn đề gì phải gọi điện cho tôi để tôi đến xử lý. Vâng, tôi biết mà, anh cứ yên tâm. Tôi chỉ là người thuê nhà, tôi có phải là chủ nhà đâu mà tôi tự tiện như vậy chứ. Ừ, vậy để tôi làm hợp đồng thuê nhà rồi tôi đưa cho cô. Vâng ạ. Làm xong hợp đồng thuê nhà, Hải Quân đưa chìa khóa nhà cho Thanh Tâm. Sau đó Hải Quân đi về nhà mẹ. Ngồi trên xe ô tô anh mỉm cười. Không hiểu sao Hải Quân cứ thấy thương hai mẹ con Thanh Tâm. Thanh Tâm bị chồng bỏ, lại còn bị mẹ ruột đuổi ra khỏi nhà. Cả đứa con gái 3 tuổi cũng phải lang thang ngoài đường với mẹ. Giữa lúc nửa đêm như vậy nhìn rất tội nghiệp, nên anh mới cho Thanh Tâm thuê nhà với giá rẻ như thế. Mình không ở thì cho thuê vậy. Để không rồi không ai ở, không dọn dẹp thì thành nhà hoang mất. Coi như giúp người và giúp mình luôn vậy. Hải Quân nhìn lại ngôi nhà một lần nữa rồi anh lái xe đi. Những ký ức buồn cứ ùa về, không biết tới bao giờ anh mới quên được. Có nơi ở đàng hoàng mà giá cả lại hợp lý, Thanh Tâm nhảy cẫng lên vì vui sướng. Cô sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền nuôi con. Còn về người chồng bội bạc kia, cô sẽ quên đi và rút ra bài học đắt giá cho bản thân mình. Trong đầu cô không còn cái khái niệm hy sinh cho gia đình chồng nữa. Cô gọi điện cho Trang để báo với Trang. Cô chuẩn bị đi làm lại. Trang ơi, tao thuê được nhà rồi nhé. Sáng mai tao đưa con đi lớp, rồi tao tới công ty. Mày báo với sếp hộ tao nha. Ờ, tao báo sếp mai mày đi làm sếp ok rồi. Thế mày thuê nhà ở đâu đấy, giá cả thế nào? Tao thuê nhà ở ngõ 184. Nhà ngay mặt đường, mày đi qua đây cho biết nhà tao đi. Ok, tối tao qua luôn. Buổi tối Trang tới nhà Thanh Tâm. Trang nhìn Thanh Tâm với ánh mắt hoang mang. Thanh Tâm, mày thuê nguyên căn biệt phủ lớn như này ở sao? Ừ, có đầy đủ tiện nghi. Tao không cần mua sắm gì cả, may thật đấy. Trời đất ơi, rồi tiền nhà một tháng bằng 3 tháng lương luôn hả? Mày khai thật đi, mày có đại gia chống lưng đúng không? Tiền nhà có 10 triệu một tháng, bao gồm cả điện nước, tiền mạng. Đại gia gì chứ? Mày tào lao vừa thôi. Chàng há hốc mồm kinh ngạc. Thuê nguyên căn biệt phủ này mà có 10 triệu thôi sao? Mày lòe tao à? Ít nhất cũng phải 50 triệu trở lên. Làm gì có giá 10 triệu được? Tao lè mày làm gì? Giấy tờ vẫn còn đây, mày xem đi. Chàng không tin vào mắt mình nữa. Cô khẳng định chủ nhà đầu óc có vấn đề nên mới cho Thanh Tâm thuê với giá rẻ bèo như thế. Thế thì tao chắc chắn chủ nhà bị thiểu năng trí tuệ rồi. Không hề, anh ấy rất đẹp trai và giàu có. Thiểu năng trí tuệ cái đầu mày ấy Trang ạ. Tao vẫn không thể tin nổi, hay là mày lại nghĩ ra cái trò gì nữa hả? Hay nhà có ma, không ai thuê nên họ mới cho mày thuê với giá rẻ bèo như thế. Trang và Thanh Tâm nhìn nhau rồi hét ầm lên. Á! Trang và Thanh Tâm ngồi nói chuyện với nhau rất lâu. Trang thấy Thanh Tâm buồn, cô liền hỏi. Mày với Hải Nam ly hôn thật hả? Ừ, tao ký đơn rồi. Chờ ngày tòa gọi nữa là xong. Tao không ngờ luôn ấy. Chuyện tình yêu lãng mạn như trên phim ngôn tình thế mà. Mãi mãi cũng chỉ tính bằng năm. Thế tao mới đau. Tao không thể ngờ là anh ta lại khốn nạn như vậy. Trước mặt mọi người thì anh ta luôn diễn vai người chồng tốt. Thế mà sau lưng anh ta âm thầm tìm người khác để thay thế vào. Chồng mày quá tham vọng Tâm ạ. Khi tìm được người có thể cho anh ta nhiều cơ hội tốt hơn là anh ta sẵn sàng bỏ vợ bỏ con để chạy theo người đó. Vì vật chất mà anh ta đánh đổi cả vợ con thì anh ta quá là một người đàn ông nguy hiểm. Nên tao nghĩ anh ta bỏ mày lại tốt cho mày đấy. Mày nghĩ ly hôn là tốt cho tao à? Ừ. Ở với một người như anh ta, tao nghĩ mày cũng không thể hạnh phúc nổi đâu. Nên bây giờ mày cứ nghĩ ly hôn là tốt hơn, nhẹ cái đầu. Tao sẽ cố gắng. Ừ, bỏ thằng này thì yêu thằng khác. Đời còn dài, dài còn nhiều lắm Tâm ạ. Cứ vui vẻ lạc quan lên, không việc gì phải buồn hết. Tao vẫn thấy đau lắm. Tình cảm 5 năm cuối cùng thì... Thôi, đừng buồn nữa. Sau này mày sẽ gặp được một người tốt hơn anh ta và giàu có hơn anh ta gấp trăm lần. Thôi, tao sợ lắm rồi. Tao không còn niềm tin vào đàn ông nữa đâu. Một lần là quá đủ rồi. Đâu phải ai cũng đều như anh ta đâu. Còn nhiều người tốt mà. Thôi, giờ tao lo kiếm tiền nuôi con gái khôn lớn. Đối với tao bây giờ thì con gái tao là động lực, là cuộc sống của tao mày ạ. Mày đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé. Cần gì cứ nói với tao nhớ chưa? Ừ, tao nhớ rồi. Trang ở lại động viên Thanh Tâm mãi. Thanh Tâm ngoài miệng cười vậy thôi. Chứ trong lòng cô tan nát hết rồi. Đêm đến khi con gái đã ngủ, Thanh Tâm lại ngồi lặng lẽ khóc một mình. Cô không biết tới bao giờ nỗi đau mới nguôi ngoai được. Tình yêu 5 năm của cô và Hải Nam thật sự không dễ dàng với cô. Dù có đau đớn gục ngã, dù có khóc cả đêm, thì tới sáng ngày hôm sau, Thanh Tâm vẫn vui vẻ cười rạng rỡ. Để bắt đầu lại, cô phải đón ngày mới với một nụ cười thật tươi. Buổi sáng Thanh Tâm dậy sớm, cô chuẩn bị đồ ăn sáng rồi gọi con dậy. Cho con gái ăn sáng xong thì Trang đi xe máy chở Tâm và con Cún đi tới trường mầm non của Cún. Sau đó Trang chở Tâm tới công ty. Ngồi sau xe máy của Trang, Tâm ngại ngùng nói. Mày cho tao đi nhờ vài hôm nha, rồi tao mua xe thì mày không phải đón tao nữa. Bạn bè giúp nhau thì có sao, mày không phải lăn tăn đâu. Cảm ơn mày nhé. Lắm chuyện. Tao sẽ đưa đón mày tới khi nào mày hết buồn thì tao mới thôi. Cần gì cứ nói với tao. Tao giúp được tao giúp luôn. Ờ, tao biết rồi. Thời gian tới mày sẽ vất vả đấy. Một mình nuôi con, không có ai bên cạnh. Mày cố lên nhé. Mày yên tâm, tao lo được mà. Vậy là sau hơn 3 năm ở nhà nội trợ chăm con, thì hôm nay Thanh Tâm đã đi làm lại. Sau mấy năm cô ở nhà để chăm con, chăm sóc gia đình chồng, thì cuối cùng thứ cô nhận được là sự phản bội lừa dối của chồng và bố mẹ chồng. Bây giờ Thanh Tâm sẽ bắt đầu lại từ đầu. Thanh Tâm bắt đầu lại ở cái độ tuổi 30, cái độ tuổi trông tranh nhất của cuộc đời. Ở cái thời điểm chưa già hẳn nhưng cũng không còn trẻ nữa. Thật sự không dễ dàng vì cô đã tách biệt với công việc 3 năm liền. Bây giờ quay lại Nhiều thứ đã đổi thay khiến cô thấy mình không thể bắt kịp với mọi người nữa. Thanh Tâm được nhận vào làm nhân viên trong bộ phận chăm sóc khách hàng cùng với Trang. 3 năm trước, Thanh Tâm làm trưởng phòng kinh doanh, nhưng do cô nghỉ việc nên vị trí đó đã có người khác làm rồi. Với lại Thanh Tâm đã nghỉ việc 3 năm có lẽ rồi, nên hiện tại cô đã bị tụt lại ở phía sau. Nên cô cần thêm thời gian để học hỏi và chạy theo cho kịp với mọi người. Đối với cô thì công việc chăm sóc khách hàng hiện tại là công ty đã ưu ái cho cô lắm rồi. Ngày làm việc đầu tiên của Thanh Tâm rất thuận lợi. Vì có Trang và các đồng nghiệp giúp đỡ, nên Thanh Tâm không cảm thấy lạc loài. Hết giờ làm việc, Trang lại chở Thanh Tâm về đón con gái. Buổi tối Thanh Tâm quyết định đi mua một cái xe máy để có phương tiện đón con và đi làm. Cô khóa cửa rồi dắt con gái đi ra cửa hàng xe máy. Hai mẹ con cô đi bộ trên vỉa hè vừa hát. Bé Cún cứ tung tăng bên cạnh mẹ. Được mẹ mua cho một cái kẹo bông, con bé sung sướng nhảy cẫng lên. Cái dáng bé xinh lon ton chạy theo mẹ, đáng yêu vô cùng. Ở phía bên kia đường, Hải Nam ngồi trong xe ô tô, chăm chú nhìn theo hai mẹ con Thanh Tâm. Anh ta thở dài và thấy tiếc nuối. Đáng lẽ bây giờ Thanh Tâm và con gái đang ở bên cạnh anh. Một gia đình 3 người rất hạnh phúc. Nhưng vì muốn có sự nghiệp thành công, anh đã chấp nhận đánh đổi gia đình, đánh đổi tình yêu của mình. Hải Nam đang ngồi suy nghĩ thì chuông điện thoại vang lên, là Hà Linh gọi tới. Anh nghe đây. Anh đi đâu sao giờ chưa về? Anh đi gặp mấy người bạn, giờ anh đang về đây. Nhanh lên, em đang ở nhà anh đây. Được, em chờ anh 10 phút là anh về tới. Hải Nam thở dài. Những tình cảm yêu thương anh dành cho vợ con, anh phải gác lại. Anh nhanh chóng trở về vì con mồi béo bở mang tên Hà Linh đang đợi anh ta ở nhà. Hải Nam bắt đầu kế hoạch lớn của mình. Anh ta nịnh Hà Linh, tôn thờ cô và đội cô lên đầu. Sau những lần yêu thương tình cảm với Hà Linh thì Hải Nam lại nhắc tới vấn đề kết hôn của hai người. Em à, anh yêu em nhiều lắm. Anh muốn chúng ta về chung một nhà trong năm nay. Để sang năm anh thấy lâu quá. Cứ suốt ngày nhớ nhung em thế này thì làm sao anh chịu nổi. Anh đã giải quyết xong vấn đề ly hôn với vợ cũ chưa? Mà anh vội vàng thế. 3 ngày nữa là anh ra tòa rồi. Chúng ta cũng tính đi em à. Vâng, để em nói chuyện với mẹ trước. Để mẹ nói với bố vài câu trước. Hải Nam cứ nịnh Hà Linh. Anh ta vẽ ra giấc mơ hạnh phúc. Để Hà Linh cứ lún sâu vào giấc mơ hạnh phúc đó. Ngày ra tòa đã tới. Giải quyết thủ tục xong, Hà Linh còn khoác tay Hải Nam, rồi nhìn Thanh Tâm với ánh mắt thách thức. Bây giờ hai người không còn liên quan gì tới nhau nữa. Sau này chị đừng có dây dưa gì với Hải Nam nữa. Cô hiểu chưa? Thanh Tâm nhếch mép cười. Cô cứ yên tâm, ngoài vấn đề con gái ra thì tôi sẽ không bao giờ liên lạc với anh ta đâu. Anh ta đã là của cô rồi. Cô nhớ giữ chặt lấy anh ta, đừng để anh ta ra ngoài. Làm khổ người khác là tốt rồi. Nhìn thấy Thanh Tâm đi xe máy, còn Hà Linh và Hải Nam thì đi ô tô tới. Hà Linh cười khinh miệt. Sau khi bị chồng bỏ, cuộc đời lại thê thảm thế à? Thanh Tâm không thèm nói gì, cô lên xe máy và đi thẳng. Hà Linh liền nói với Hải Nam. Chồng vợ cũ của anh thê thảm quá anh yêu ạ. Em không hiểu tại sao ngày xưa anh lại lấy một người như cô ta làm vợ được đấy. Hải Nam nghe chua xót trong lòng, anh gượng cười và nói. Thôi, chúng ta về đi em. Dù có tỏ ra mạnh mẽ tới đâu, nhưng trên đường về Thanh Tâm vẫn không thể kìm lòng được. Nước mắt cô cứ tuôn rơi. Từ ngày hôm nay cô là người tự do rồi. Nhưng sao tìm cô lại đau đớn tột cùng như thế. Hôn nhân tan vỡ đang bóp nát trái tim cô. Trời bỗng đổ cơn mưa lớn, đúng với tâm trạng thê lương của cô lúc này. Người ta vội vã tránh mưa, còn Thanh Tâm cứ thế dầm mưa về nhà. Những hạt mưa rơi hòa lẫn nước mắt, Thanh Tâm cảm thấy trái tim cô lạnh lẽo vô cùng. Thanh Tâm về tới nhà, cô thấy cửa không khóa, cô hoang mang nghĩ. Lúc đi mình khóa cửa rồi mà, sao giờ lại không khóa thế này? Cún, Cún ơi! Thanh Tâm vội vã chạy vào nhà, thì cô bắt gặp một cảnh vô cùng ấm áp. Hải Quân đang đút cơm cho con gái cô ăn. Cún ơi, mẹ về rồi! Hải Nam vừa nhìn thấy Thanh Tâm là anh khùng khùng nổi giận, anh quát thẳng vào mặt cô. Cô đi đâu mà nhốt con bé ở nhà một mình thế hả? Lúc tôi tới con bé khóc ầm ĩ lên đấy. Cô là mẹ kiểu gì mà lại nhốt con ở nhà để đi chơi thế hả? Cô là người mẹ vô trách nhiệm. Thanh Tâm vội vàng giải thích. Tôi đi ra ngoài có việc. Lúc tôi đi con bé vẫn đang ngủ nên tôi mới khóa cửa rồi đi một mình. Con bé đang ngủ thì cô gọi con bé dậy chứ. Sao lại để con bé một mình như vậy hả? Hôm nay tôi với bố con bé ra tòa để làm nốt một số thủ tục ly hôn. Tôi không muốn con bé nhìn thấy những thứ không hay. Nên tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Lúc này Hải Quân mới hạ giọng xuống. Thôi bảo đi, dù lần sau có chuyện gì xảy ra, cô cũng đừng để con bé một mình, con bé sợ đó. Vâng ạ. Hải Quân thấy người Thanh Tâm ướt từ đầu tới chân, anh liền hỏi. Cô dầm mưa về sao? Vâng. Trời đất ơi, trời mưa thì cô tránh mưa đi, cô không mặc áo mưa mà cứ thế dầm mưa về luôn hả? Vâng. Đến một người ngốc họ còn biết tránh mưa, thế mà cô lại không biết. Này, có phải đầu óc cô bị vấn đề đúng không? Tôi không biết nữa, tôi chỉ thấy đau lòng nên tôi không biết bản thân mình đã làm những việc gì nữa. Thôi cô đi tắm đi, không nước mưa ngấm vào người cảm lạnh bây giờ. Thanh Tâm thấy Hải Quân nấu cơm canh xong hết rồi, cô liền hỏi. Anh tự nấu cơm rồi à? Ừ, lúc tôi tới con bé kêu đói bụng nên tôi nấu cơm luôn. Cô tắm đi rồi ăn cơm. Anh khéo tay quá, nhìn đồ ăn ngon quá. Tôi mở tủ lạnh ra, thấy ít đồ quá nên tôi đi mua thêm. Cô phải mua nhiều đồ ăn một chút, ăn uống phải đầy đủ thì mới có sức chăm con và làm việc chứ. Vâng, tôi sẽ để ý hơn ạ. Tiện thể ra siêu thị tôi mua thêm đồ ăn để tủ lạnh cho hai mẹ con rồi đấy. Thế hết bao nhiêu tiền tôi gửi ạ? Thôi, cũng không đáng bao nhiêu đâu. Thanh Tâm đi lại mở tủ lạnh ra, quá nhiều đồ ăn đầy ắp trong tủ lạnh. Nhiều đồ quá vậy, sao anh mua nhiều vậy chứ? Tiện thể tôi mua luôn, cô có vẻ lười nấu cơm nhỉ? Trước tôi chăm chỉ lắm, từ ngày ly hôn tôi lại chán rồi lười nấu đó. Mấy hôm nay tôi cứ mua cơm hộp về, hai mẹ con ăn đỡ phải nấu. Cơm hàng cháo chợ thế không đảm bảo đâu, cô có thuê tôi tới nấu cơm cho không? Tôi tiền đâu mà thuê anh, có tiền trả tiền thuê nhà là đã tốt lắm rồi. Được rồi, miễn phí không tính tiền. Tôi sẽ thường xuyên nấu cơm cho hai mẹ con cô. Thanh Tâm nhìn Hải Quân, cô ngập ngừng hỏi. Sao trên đời này lại có người tốt như anh nhỉ? Anh đang có thuyết âm mưu gì đúng không? Cô sống với người chồng giả tạo lâu quá, nên giờ cô nghĩ ai cũng giả tạo giống chồng cô à? Thôi tôi đi tắm đây. Ba người ngồi ăn cơm, Hải Quân đút cơm cho Cún ăn. Cún ăn cơm rất ngoan và con bé rất nghe lời Hải Quân. Anh quan tâm con bé khiến Thanh Tâm ngạc nhiên. Thanh Tâm nhớ lại Hải Nam là bố của Cún mà chưa bao giờ đút cơm cho Cún ăn như vậy. Đôi khi người thân còn không bằng một người xưng là thế. Vì người dính nước mưa lạnh nên Thanh Tâm bị sốt. Cô mệt rồi sốt nóng sốt lạnh, người cứ mệt lả đi. Hải Quân vừa rửa bát vừa lẩm bẩm trách. Cô ấy lười quá mà, mình đã nấu cơm cho ăn, mua đồ ăn cho, cuối cùng vẫn bắt mình rửa bát là sao? Là mẹ kiểu gì mà đều mua cơm hộp về cho ăn? Chắc lúc trước làm nhiều quá rồi bị chồng phản bội nên giờ quay ra chán không thèm nội trợ nữa rồi. Hải Quân đang lẩm bẩm thì con Cún chạy ra kéo tay anh. Chú ơi, chú. Ơi, con chuyện gì vậy con? Mẹ Tâm ốm. Mẹ con ốm hả? Để chú đi xem mẹ con ốm sao nào. Thanh Tâm nằm co ro ở phòng khách. Hải Quân sờ tay lên trán Thanh Tâm. Trời, sao nóng vậy? Cô bị sốt rồi, dầm mưa cho lắm vào. Hải Quân bất đắc dĩ thành người giúp việc của Thanh Tâm. Anh bế cô vào phòng nằm nghỉ. Anh lấy thuốc rồi cho Thanh Tâm uống. Anh lấy khăn đắp lên trán cho cô. Hải Quân cho Cún về phòng đi ngủ. Sau đó anh đi hầm cho Thanh Tâm nổi cháo. Cả đêm đó anh thức để chăm sóc cho Thanh Tâm. Anh còn ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của mình. Anh gãi đầu rồi tự nghĩ. Kiếp trước mình có mắc nợ gì hai mẹ con cô ấy không? Sao mà mình phải làm người hầu cho mẹ con cô ấy vậy nhỉ? Hai mẹ con cô ấy đáng thương như vậy, mình không đành lòng đi về. Cái tính thương người của mình vẫn vậy, không thay đổi mà. Trong lúc hầm cháo, Hải Quân còn tranh thủ bấm máy giặt. Rồi giặt xong anh phơi quần áo và gấp quần áo khô. Nhà cửa cũng được anh lau sạch sẽ. Làm xong việc nhà cũng 5 giờ sáng. Hải Quân đi vào phòng Thanh Tâm để xem cô đỡ chưa. Hải Quân đặt tay lên trán Thanh Tâm. Thì anh nhìn thấy Thanh Tâm rơi nước mắt. Hải Quân thở dài suy tư. Sao đang ngủ mà cô ấy cũng khóc là sao? Một giấc mơ buồn ư? Hải Quân vội ngồi xuống và nắm tay Thanh Tâm. Thanh Tâm giật mình tỉnh giấc trong sợ hãi. Thanh Tâm vội ôm chầm lấy Hải Quân. Hải Quân vòng tay ôm lấy cô và hỏi. Cô gặp ác mộng à? Thanh Tâm run lên bần bật. Đừng đi, anh à, đừng bỏ em và con. Đừng bỏ mặc em mà. Tôi vẫn ở đây mà. Chỉ là tôi không phải là chồng cũ của cô. Tôi là Hải Quân. Thanh Tâm từ từ mở mắt ra. Cô thấy mình đang ôm Hải Quân, cô ngại quá. Cô vội lau nước mắt rồi nói. Tôi xin lỗi, mà anh vẫn chưa về à? Cô bị ốm nên tôi ở lại chăm sóc cô. Cô ăn cháo rồi uống thuốc nhé. Anh nấu cháo cho tôi thật hả? Anh chăm sóc tôi cả đêm như vậy thật luôn hả? Ừ, thật ngại quá, tôi lại làm phiền anh rồi. Không sao, tôi sẽ cộng tiền dọn nhà, giặt đồ, nấu nướng và tiền nhà. Nên cô không cần phải ngại nhé. Vâng ạ. Buổi sáng Hải Quân còn giúp Thanh Tâm đưa con gái đi lớp, xong anh mới về nhà. Thanh Tâm vừa ăn cháo, cô vừa mỉm cười. Cháo ngon quá, tay nghề nấu ăn của Hải Quân đúng là không tệ. Sao trên đời này lại có người đàn ông đẹp trai cực phẩm, lại nấu ăn ngon như anh ta vậy nhỉ? Anh ta đúng là hàng quý hiếm, cần được bảo tồn của đất nước mình. Ly hôn với vợ xong, Hải Nam liên tục giục Hà Linh nói chuyện với bố mẹ cô về chuyện kết hôn của hai người. Hải Nam sợ để lâu rồi nhiều chuyện rắc rối xảy ra rồi ảnh hưởng tới con đường thăng tiến của mình. Hà Linh nghe lời bạn trai, mặc dù cô cũng biết cô và Hải Nam mới quen nhau được 2 tháng mà tiến tới hôn nhân là quá sớm, nhưng bạn trai cứ giục mãi cô không thể không nghe theo. Cả nhà ngồi ăn tối, Hà Linh quyết định nói với bố mẹ. Bố mẹ, con có chuyện muốn nói ạ? Ờ, con gái nói đi. Cuối tuần con sẽ dẫn bạn trai về nhà ra mắt bố mẹ ạ. Có thể con sắp tính tới chuyện kết hôn trong thời gian tới ạ. Bố mẹ của Hà Linh rất ngạc nhiên và vui mừng. Bố cô liền hỏi. Con gái của bố có bạn trai rồi sao? Sao lúc con mới về con nói với bố mẹ là con chưa có bạn trai mà? Dạ, từ lúc về nước con mới quen anh ấy ạ. À, vậy là hai đứa mới quen. Thế cậu ấy làm bên lĩnh vực nào? Dạ, anh ấy đang làm trong MT ạ. Làm việc trong MT của bố ư, ai vậy nhỉ? Đó là Hải Nam, giám đốc kinh doanh của MT ạ. Mặt ông chủ tịch sầm lại, mẹ của Hà Linh cũng sốc, bà lập tức phản đối. Hải Nam có vợ rồi, con nói linh tinh vậy hả? Anh ấy ly hôn rồi mẹ ạ, con yêu anh ấy. Ngoài anh ấy ra thì con sẽ không lấy ai cả, con nói thẳng với bố mẹ như vậy, nên con mong bố mẹ ủng hộ con và anh ấy. Mẹ không đồng ý, lần trước đi dự tiệc bên khách hàng, bố mẹ vẫn thấy Hải Nam đưa vợ đi dự tiệc mà, mới tháng trước đây mà. Lúc đó anh ấy vẫn chưa ly hôn, nhưng bây giờ anh ấy đã ly hôn rồi. Hà Linh à, chuyện kết hôn là chuyện trọng đại cả đời, nên con phải suy nghĩ thật kỹ, không vội vàng được đâu. Con suy nghĩ kỹ rồi, con sẽ lấy Hải Nam. Mong bố mẹ ủng hộ cho con và anh Nam. Hà Linh à, sao mẹ cảm thấy Hải Nam là người không tốt con ạ? Mới tháng trước cậu ta còn tình cảm với vợ, thế mà tháng sau cậu ta đã ly hôn và là bạn trai của con rồi. Sao mẹ thấy nhức cái đầu vậy chứ? Hà Linh đứng dậy và nói. Chuyện của tháng trước khác chuyện của tháng này mẹ ạ. Hà Linh à, con có vội vàng quá không con? Con không quyết định vội vàng đâu. Con nói xong rồi, con xin phép lên lầu. Hà Linh đi thẳng lên lầu, ông chủ tịch thở dài và nói. Chuyện quan trọng như vậy mà con bé nó quyết định vội vàng vậy, tôi cứ thấy không ổn bà ạ. Tôi sẽ tìm hiểu về Hải Nam, có khi nào cậu ta gặp con bé nhà mình, rồi cậu ta mới bỏ vợ để theo con bé nhà mình không? Lần trước chúng ta gặp cậu ta và vợ ở sự kiện, tôi thấy cậu ta tình cảm với vợ lắm mà. Bây giờ đùng một cái cậu ta đã ly hôn và yêu con bé nhà mình là sao đây? Ông chủ tịch gật đầu công nhận. Tôi cũng nghe mọi người trong công ty nói về cậu ta rất nhiều. Việc cậu ta bây giờ đã thành bạn trai của con Hà Linh thì đúng là sốc thật. Ngay ngày hôm sau, bà Hương, mẹ của Hà Linh, đã nhanh chóng thuê người tìm hiểu về Hải Nam. Chỉ sau một ngày đã có đầy đủ thông tin về Hải Nam. Bà Hương và ông chủ tịch ngồi nói chuyện với thám tử trong phòng riêng. Việc tôi giao cho cậu đã làm xong chưa? Dạ, tôi đã làm xong thưa ông bà. Nói đi. Vâng, anh Hải Nam và vợ cũ tên Thanh Tâm đã kết hôn được hơn 3 năm. Hai người đã có một bé gái 3 tuổi. hai người mới chính thức ra tòa hôm 20 tháng 8. Tức là hai người mới ly hôn được 3 ngày thưa bà. Theo tôi tìm hiểu thì trước anh Hải Quân và vợ rất hòa thuận, không hề có mâu thuẫn gì. Cho tới khi anh Hải Nam gặp cô Hà Linh nhà mình 2 tháng trước. Anh Hải Nam và cô Hà Linh qua lại với nhau được 1 tháng. Thì vợ của anh Hải Nam đã phát hiện, tức ngày 16 tháng 7 thì mọi chuyện bại lộ. Sau đó anh Hải Nam làm đơn ly hôn và 1 tháng sau mọi thủ tục đã được giải quyết xong. Tính tới hôm nay thì anh Hải Nam và cô Hà Linh đã quen nhau được 2 tháng và hai người đã qua lại với nhau trong khi Hải Nam vẫn sống với vợ cũ. Ông chủ tịch và bà Hương nhìn nhau rồi thở dài. Thì ra con gái ông bà chính là người phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta. Nhưng người ta vẫn gọi là tiểu tam, cướp chồng người khác. Bà Hương hỏi lại thám tử. Cậu chắc chắn chứ? Đây là thông tin tôi lấy từ bạn của Hải Nam và từ bố mẹ của Hải Nam. Nên tôi chắc chắn thưa bà. Bà Hương để phong bì tiền lên bàn. Cậu vất vả rồi, đây là tiền công của cậu. Cảm ơn bà ạ. Ông chủ tịch và bà Hương phần nào đã đoán ra mục đích của Hải Nam. Ông bà nghi ngờ Hải Nam tiếp cận con gái của ông bà vì lợi ích công việc để nhờ Hà Linh đưa Hải Nam lên vị trí cao hơn. Và đương nhiên là ông bà sẽ không đồng ý để con gái lấy một người tham vọng mưu mô như Hải Nam rồi. Ngày cuối tuần Hải Nam ăn mặc chỉnh tề, tay xách giỏ quà lớn tới nhà Hà Linh để ra mắt bố mẹ Hà Linh. Tuy nhiên ông chủ tịch bận công việc nên chỉ có bà Hương ở nhà gặp Hải Nam. Hà Linh thấy bố không về nhà sớm, cô liền tỏ thái độ không vui. Mẹ gọi bố con về đi, con vào trước rồi. Sao mẹ không bảo bố con về sớm vậy? Bố con bận công việc không về được, với lại có mẹ ở nhà để tiếp bạn trai con rồi mà. Mẹ nói vậy mà nghe được à? Thế mẹ phải nói thế nào nữa, con chỉ hộ mẹ với. Hà Linh ngồi mặt chảy dài ra, Hải Nam tuy rất bực tức trong lòng, nhưng anh ta vẫn giả vờ vui vẻ niềm nở. Em à, bố bận công việc mà, em hãy thông cảm cho bố nhé. Bà Hương liền nói luôn. Chưa có gì thì cậu đừng tùy tiện gọi ông ấy là bố như thế. Hãy gọi là chủ tịch Cao. Dạ, phu nhân nói đúng ạ. Là con sơ suất, mong phu nhân thông cảm ạ. Hà Linh liền bênh bạn trai. Mẹ khó khăn với anh ấy vậy. Con thấy anh ấy gọi như vậy là rất tình cảm mà. Tình cảm đánh đổi bằng vật chất của cái gia đình này sao? Hà Linh gắt lên. Kìa mẹ. Hải Nam liền kéo tay Hà Linh. Em bình tĩnh lại đi. Sao em lại nổi giận với mẹ vậy? Nhưng mẹ nói anh như vậy là không được. Em không chấp nhận điều đó. Em bình tĩnh lại đi. Lần ra mắt nhà bạn gái của Hải Nam không mấy suôn sẻ. Hải Nam liên tục bị bà Hương hỏi những câu mang tính sát thương cực mạnh. Hải Nam tức lắm. Nhưng anh ta vẫn phải giả vờ tươi cười vui vẻ như không có chuyện gì. Kết hôn với Hà Linh là cơ hội duy nhất giúp anh ta một bước lên đỉnh cao của sự nghiệp, nên anh ta phải thật cẩn thận. Anh ta sẽ không để bản thân mình thất bại được. Ở nhà Hà Linh thì Hải Nam vui vẻ niềm nở như thế, nhưng khi về anh ta hậm hực đá thúng đụng nia. Anh ta nghiến răng lại. Bà già khốn kiếp, bà dám khinh thường tôi. Được thôi, tôi sẽ lấy con gái bà bằng được cho bà xem. Bà càng ghét tôi thì tôi lại càng muốn cưới con gái bà bằng được. Bà cứ chờ đi, rồi tập đoàn MT sẽ là của tôi. Tới lúc đó tôi sẽ đá bà ra khỏi MT. Bà sẽ biết thế nào là khinh thường tôi. Bố mẹ của Hải Nam đi chơi về, bà Hoa vui vẻ hỏi con trai. Con về rồi à? Thế nào, buổi ra mắt vui vẻ chứ? Hải Nam thở dài rồi nói. Ông chủ tịch không muốn gặp con, còn bà Hương thì nói câu nào là khinh thường con câu đó. Nhà họ không thích con mẹ ạ. Tại sao lại vậy chứ? Con trai mẹ đẹp trai tài giỏi như thế này mà. Mẹ không cần lo, con sẽ có cách. Bà Hoa tỏ thái độ ra mặt luôn. Bà ta cho rằng Hà Linh lấy được con trai bà là may mắn. Bà ta luôn cho rằng con trai bà là nhất, nên thấy ai chê con mình là bà nhảy dựng lên bênh con trai. Bà còn nghĩ con trai mình là anh hùng cứu cả thế giới nữa. Nếu không có con trai bà thì tập đoàn MT đâu có thể lớn mạnh như ngày hôm nay. Đúng là một người mẹ ấu trĩ, đẻ ra một người con tham vọng. Hải Quân vừa về tới nhà thì mẹ anh ở trong phòng đi ra hỏi. Quân, con đi đâu về muộn thế con? Dạ, con sang bên nhà ạ. Mẹ vẫn chưa ngủ ạ? Mẹ chưa, mẹ chờ con về để hỏi chuyện. mẹ muốn hỏi con chuyện gì à? Đợt này mẹ thấy con đi chơi nhiều, hay là con có bạn gái rồi hả? Không ạ, con làm gì có bạn gái đâu. Con nói thật sao? Con nói thật, hiện tại con trai mẹ vẫn ế ạ. Thế con vẫn chưa quên được cái ánh à? Hải Quân im lặng, mẹ anh thở dài rồi nói. Gần 5 năm rồi mà con vẫn chưa quên được con bé sao? Con quên rồi mẹ ạ, chuyện xảy ra lâu rồi mà. Mẹ biết con vẫn còn buồn, nhưng con muốn quên người cũ, thì con phải quen người mới, thì con mới quên người cũ được. Con quên rồi mà mẹ, mẹ không cần lo lắng cho con đâu ạ. Hay là con bán căn nhà đó đi, con cứ giữ lại những kỷ niệm về cái ánh như thế, thì tới bao giờ con mới quên được. Hiện tại con cho người ta thuê rồi, sau này con sẽ tính sau mẹ ạ. Ờ, chuyện gì đã qua thì cho nó qua đi con ạ. Con còn trẻ, tương lai còn dài lắm, con phải cố gắng nhé. Vâng, mẹ cứ yên tâm ạ. Thế con đã quyết định tới công ty làm việc cho bố con chưa? Sáng nay ông ấy lại gọi điện cho mẹ, nhờ mẹ nói với con đấy. Để ngày mai con tới gặp bố rồi con tính ạ. Ừ, mẹ tôn trọng quyết định của con. Nhưng mẹ nói thật là mẹ không muốn con tới đó làm đâu. Con cũng có công việc của con rồi. Hai mẹ con mình đang sống rất tốt mà. Mẹ không muốn bà Hương nghĩ con về đó để tranh giành tài sản với mẹ con bà ấy đâu. Con cũng từng nghĩ như thế. Nhưng bố con nói nhiều quá mẹ ạ. Bố con nói Hà Linh mải chơi lắm, con bé không thể tiếp quản công việc của gia đình được. Nên bố mới muốn con về đó tiếp quản công việc và hỗ trợ cho Hà Linh nữa. Nếu con về đó là con muốn giúp bố con thôi. Còn vấn đề tranh giành tài sản con chưa bao giờ nghĩ tới. Với lại công việc kinh doanh ô tô của con hiện tại rất tốt. Con đâu cần tranh giành tài sản với ai chứ. Nhưng bà Hương sẽ không nghĩ thế đâu. Trước bà ta ghét con ra mặt còn gì. Con hiểu mà, con đang suy nghĩ thêm ạ. Mẹ tôn trọng quyết định của con. Nếu con thấy đó là lựa chọn đúng đắn thì con cứ làm. Vâng, con cảm ơn mẹ. Hải Quân trở về phòng, anh mở điện thoại ra và đọc tin nhắn của bố anh. Mai 9 giờ bố đợi con ở quán cũ. Hải Quân thở dài suy tư. Anh đang phân vân không biết con nên về công ty làm việc cho bố anh không. Hải Quân là con trai lớn của ông chủ tịch Cao với bà vợ cả tên Ngân. Sau khi ly hôn, Hải Quân ở với mẹ và anh đi lại thường xuyên với bố anh. Sau đó bố anh lấy vợ mới là bà Hương và có một đứa con gái là Hà Linh. Vì không có thêm người con nào nên chủ tịch Cao chỉ có duy nhất hai người con là Hải Quân và Hà Linh. Ít con nhưng ông Cao lại quá giàu. Ông là chủ tịch của hai công ty lớn là MT và HT. Gần đây sức khỏe của ông Cao suy giảm nhiều nên ông mong muốn Hải Quân sẽ tới công ty tiếp quản công việc giúp ông và hỗ trợ Hà Linh làm việc. Hải Quân cũng bận công việc kinh doanh của mình nên anh vẫn chưa quyết định. Sáng ngày hôm sau, Hải Quân tới quán cà phê để gặp bố. Con chào bố ạ. Hải Quân, mau ngồi đi con. Bố tới lâu chưa? Bố tới được 20 phút rồi, đợt này công việc của con tốt không? Dạ tốt. Thế con đã suy nghĩ xong chưa? Con suy nghĩ rồi, con sẽ tới công ty làm việc ạ. Nhưng con sẽ quản lý công việc theo cách của con, vì con còn công ty của con nữa. Nên con mong bố đồng ý với cách của con ạ. Bố đồng ý, con thấy hợp lý thì con cứ làm. Vâng, con cảm ơn bố ạ. Tối nay con tới nhà ăn tối nhé. Bố muốn có thời gian nói chuyện với Hà Linh. Con bé lại gây chuyện à bố? Nó đang đòi kết hôn, mà người nó muốn lấy bố mẹ không ưng con ạ. Sao bố mẹ lại không ưng vậy? Thật ra người đó có vợ rồi, cái Linh vẫn cứ qua lại với người đó. Tới khi bị vợ người đó phát hiện ra thì họ mới ly hôn. Họ vừa ly hôn xong là cái Linh đưa người đó về nhà ra mắt. Bố mẹ muốn con bé suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định. Nhưng con bé không chịu nghe con ạ. Con nói chuyện với con bé rồi khuyên con bé giúp bố mẹ nhé. Vâng, để con tìm hiểu mọi chuyện rõ ràng. Rồi con nói chuyện với Hà Linh. Người đó là ai vậy bố? Đó là giám đốc kinh doanh của MT tên Hải Nam đó con. Vâng, để con tìm hiểu thêm về anh ta rồi con tính ạ. Sau khi tìm hiểu mọi thông tin về Hải Nam thì Hải Quân đã biết hai mẹ con Thanh Tâm chính là vợ con của Hải Nam và hai mẹ con đã bị Hải Nam bỏ mặc trước đó. Anh thấy có chút áy náy với Thanh Tâm bởi chính em gái anh là người khiến Thanh Tâm và con gái rơi vào hoàn cảnh đau lòng đó. Hóa ra Hải Nam chính là chồng cũ của Thanh Tâm. Xem ra Hải Nam là một người rất tham vọng. Anh ta bỏ vợ bỏ con để đi theo Hải Linh. Anh ta muốn dựa vào Hà Linh để ngoi lên cao hơn. Mục đích của anh ta là tập đoàn MT. Hà Linh, con bé này yêu quá nên mù quáng rồi. Dù là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng Hải Quân và Hà Linh rất yêu thương nhau. Thấy anh trai tới, Hà Linh chạy ra cửa đón. Anh ơi, anh, Hà Linh, em chờ anh mãi, sao anh tới muộn thế? Anh bận chút việc nên anh tới hơi muộn chút. Thôi, không sao, anh mau vào nhà đi, bố mẹ đang đợi ạ. Ừ, đi thôi. Nhìn thấy con trai, ông Cao vui vẻ chào hỏi. Tuy nhiên bà Hương lại ngồi im không nói gì. Hải Quân lễ phép chào. Con chào bố, con chào mẹ hai ạ. Ông Cao vui vẻ nói. Tới rồi à, ngồi đi con. Bà Hương thở dài rồi nói. Sao giờ cậu mới tới? Mọi người chờ cậu lâu rồi đấy. Con xin lỗi ạ, con bận chút việc gấp ạ. Việc gì mà quan trọng hơn việc tới đen tối thế? Hà Linh liền nói với bà Hương. Mẹ kỳ thật, lần nào anh tới mẹ cũng kiếm chuyện với anh con là sao? Con thì lúc nào cũng bênh cậu ta. Tới lúc cậu ta tranh hết tài sản thì con mới sáng mắt ra. Mẹ ơi, lâu nay mẹ không lên mạng hả? Anh con bây giờ giàu lắm. Nhà biệt phủ to, tài sản mấy trăm tỷ rồi. Anh con không thèm tranh giành tài sản đâu ạ. Đấy, tài sản bố cứ để lại cho mẹ hết đi. Con và anh con không lấy một đồng nào đâu. Mẹ không cần lo chia tài sản cho ai nữa. Mẹ xài một mình đi nha. Bà Hương mới hạ giọng xuống. Thôi ăn cơm đi, đồ ăn nguội không ngon đâu. Hà Linh vẫn còn nói thêm. Mẹ đừng quên là xe ô tô của mẹ và xe ô tô của bố là anh trai con mua tặng nhé. Mấy chục tỷ chứ không có ít đâu nha. Hải Quân phải đá vào chân Hà Linh một cái thì cô mới không nói gì nữa. Bà Hương cũng biết là Hải Quân rất giàu và anh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ tranh tài sản với bà và Hà Linh. Nhưng đôi lúc bà vẫn lo lắng vì biết ông Cao chắc chắn sẽ chia tài sản cho Hải Quân. Bởi vì Hải Quân là con trai ruột của ông nên ông chia tài sản cho Hải Quân là việc đương nhiên rồi. Ăn tối xong, Hải Quân và Hà Linh ngồi nói chuyện với nhau ở phòng khách. Hà Linh hớn hở khoe với anh trai. Anh à, em sắp kết hôn với Hải Nam, anh có biết anh ấy không ạ? Anh có biết, cậu ta bằng tuổi anh và đang làm giám đốc kinh doanh ở MT chứ gì. Anh cũng biết anh ấy hả? Em còn tưởng anh không biết cơ. Bạn trai của em gái anh thì anh phải biết rồi. Mà hai người quen nhau lâu chưa? Dạ, 2 tháng ạ. Mới quen 2 tháng mà em đã quyết định cưới rồi, như vậy có vội quá không? Em cũng thấy hơi vội. Nhưng anh ấy muốn cưới sớm anh ạ. Em vẫn còn trẻ mà, không cần gấp như vậy đâu. 2 tháng quen nhau thì em chưa thể hiểu bạn trai của mình được đâu. Sao anh cũng nói vậy chứ? Em thấy nhiều người mới quen 1 tháng đã cưới rồi mà. Em 2 tháng là lâu ấy. Em biết vì sao Hải Nam ly hôn với vợ không? Vì anh ấy yêu em. Em đã từng nghĩ Hải Nam bỏ vợ để theo em vì mục đích khác không? Ý anh là gì chứ? Hải Nam là một người rất tham vọng. Thứ để anh ta đánh đổi vợ và con anh ta chắc chắn là vật chất rồi. Anh muốn em suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định kết hôn với Hải Nam. Em hiểu ý của anh vừa nói không? Vâng, em biết rồi. Bà Hương ở trên cầu thang nghe hết những lời Hải Quân và Hà Linh nói với nhau. Ông Cao bảo bà Hương. Bà thấy chưa, tôi đã nói với bà rồi. Thằng Quân nó tử tế lắm. Nó thật lòng thương bà và Hà Linh. Từ giờ bà đừng có phân biệt đối xử con ông con tôi nữa. Bà hãy coi nó như con ruột của bà đi. Bà Hương không nói gì, bà đi về phòng và nghĩ. Hà Linh cũng thật là, Hải Quân nói gì nó cũng nghe. Thế mà mình nói gì, nó cũng sống chết cãi bằng được. Con với cái bực cả mình. Hải Quân ở lại chơi với bố và em gái. Tới 10 giờ đêm anh mới lái xe về nhà. Anh đã nói chuyện với em gái anh rất nhiều, nhưng không biết em gái anh hiểu được bao nhiêu. Anh luôn mong em gái anh sẽ có một lựa chọn đúng đắn nhất. Hải Quân lái xe đi qua chỗ Thanh Tâm. Thấy trong nhà điện vẫn sáng nên anh bấm chuông cửa. Thanh Tâm chạy ra mở cửa, cô hỏi Hải Quân. Sao anh tới muộn thế? Tôi đi qua thấy trong nhà vẫn chưa tắt điện. Tôi biết cô chưa ngủ nên vào chơi. Khiếp, hơn 10 giờ đêm rồi còn chơi với bời. Cô đuổi khéo tôi à? Thôi anh vào nhà đi. Ai dám đuổi anh? Đuổi anh để anh tăng tiền nhà à? Cô biết vậy là tốt đấy. Hải Quân đi vào nhìn một đống giấy tờ trên bàn, anh liền hỏi. Cô mang cả việc về nhà làm thêm à? Vâng, tôi làm hộ mọi người. Đó không phải công việc của tôi, nhưng tôi muốn học hỏi kinh nghiệm nên tôi làm luôn. Làm ngày làm đêm thế này thì sức nào chịu nổi hả? Tôi làm được mà, tôi nghỉ lâu rồi, nên tôi đang cố gắng để theo kịp với mọi người. Mệt nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Hải Quân nhìn hai hộp cơm ở góc bàn, anh cau mày lại. Cô lại cho con cún ăn cơm bụi hả? Vâng, tôi bận lắm. Mua cơm hộp cho nhanh. Ăn xong vứt hộp vào thùng rác đỡ phải rửa bát. Trời đất, ăn uống như vậy con bé sao lớn nổi đây? Anh sót con bé thì anh tới mà nấu cơm cho nó ăn. Tôi bận bao việc. Được, mai tôi sẽ tới nấu cơm cho con bé ăn. Nhưng tôi nói trước, tôi không trả tiền anh nấu cơm đâu. Tôi nấu miễn phí là được mà. À, tới ngày đóng tiền nhà rồi. Cho tôi xin số tài khoản để tôi chuyển tiền ạ. Cứ để đó, bao giờ nhiều nhiều tôi lấy một thẻ. Thôi, hết tháng nào tôi trả luôn tháng đó cho gọn. Để lâu trả một cục xót ruột lắm. Thế để tháng sau đi, tháng này tôi không cần tiêu tiền. Anh chê tiền à? Để lâu tôi không có tiền trả thì sao? Anh không sợ tôi bùng hả? Tôi không sợ, cô cứ bùng đi cũng được. Thanh Tâm dừng lại, cô nhìn thẳng vào mắt Hải Quân rồi hỏi. Hải Quân, tôi hỏi anh câu này được không? Tôi định hỏi từ lúc tôi mới tới nhưng tôi không dám hỏi. Cô hỏi đi. Căn biệt phủ này tại sao anh lại cho tôi thuê với giá rẻ bèo như thế? Hay là ở đây có ma nên không ai dám thuê à? Hải Quân thở dài rồi trả lời. Thật ra trước tôi đều không để ý. Nhà tôi không có ma đâu, cô đừng nghĩ vớ vẩn vậy chứ. Thế sao anh có nhà nhưng anh lại không ở vậy? Thật ra là căn nhà này tôi mua từ 5 năm trước. Lúc đó tôi đang chuẩn bị kết hôn. Kết hôn xong thì tôi sẽ ở đây với vợ tôi. Thế vợ anh đâu rồi? Tôi đã kịp cưới vợ đâu. Trước ngày cưới một tuần thì tôi phát hiện vợ sắp cưới của tôi ngủ với bạn trai cũ trong khách sạn. Không những vậy họ còn có con với nhau nữa. Sau đó đám cưới mới không diễn ra. Giờ cô ấy đang sống hạnh phúc bên người ta rồi. Thành Tâm chép miệng rồi nói. Tính ra anh cũng bị cắm sừng giống tôi hả? Cảm giác bị lừa dối thật tệ đúng không? Đúng là rất tệ. Thế sao anh không bán nhà đi? Giữ lại kỷ niệm buồn thì tới bao giờ mới quên được chứ? Mẹ tôi cũng bảo tôi bán căn nhà này đi. Nhưng tôi thấy không tới mức phải bán nhà. Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Bây giờ tôi thấy mình rất ổn mà. Vì nếu tôi bán nhà rồi thì mẹ con cô đâu thuê được căn nhà đẹp như vậy. Anh ổn rồi. Còn tôi thì tới bao giờ mới ổn được đây? Mệt mỏi thật sự. Cố lên, mọi chuyện sẽ qua thôi. Vâng, cảm ơn anh nhé. Thôi anh về đi, tôi phải làm việc tiếp đây. Tôi không có thời gian nói chuyện phiếm với anh đâu. Ừ, thế tôi về đây. Sáng mai tôi sẽ qua làm đồ ăn sáng và đưa cún đi lớp. Anh làm thật đó hả? Tôi chưa bao giờ nói hai lời cả. Tôi đã nói ra thì chắc chắn tôi sẽ làm. Vâng, anh muốn làm gì anh cứ làm. Nhưng anh đừng tính tiền công là được. Bởi tôi sẽ không trả nổi cho anh đâu. Lương của tôi thấp lắm. Tôi biết rồi, cô làm nhanh rồi đi ngủ đi. Không biết từ khi nào Hải Quân lại luôn dành tình cảm đặc biệt cho Thanh Tâm và con cún. Nhiều khi anh còn thấy mình giống bảo mẫu của cún. Anh nấu đồ ăn cho cún, đưa cún đi lớp. Anh còn làm việc nhà đỡ Thanh Tâm. Hai người xa lạ nay lại trở nên thân thiết như những người bạn tốt của nhau vậy. Tối hôm nay Trang sang chơi với Thanh Tâm. Trang ngạc nhiên khi thấy Hải Quân ngồi chơi với cún. Anh còn giúp Thanh Tâm dọn nhà, giặt giũ, phơi đồ nữa. Thanh Tâm, mày tát vào mặt tao một phát đi. Mày hâm hả Trang? Tát đi. Ờ. Thanh Tâm vỗ nhẹ vào đầu Trang một cái. Mày tỉnh chưa đấy? Tối qua mày đi chơi đồ nên bị ngáo đồ hả? Tao không bị ngáo. Nhưng cái anh chàng đẹp trai đang lau dọn trong bếp kia bị ngáo chắc luôn. Không phải đâu. Tao thấy anh ấy bình thường mà. Bình thường cái gì? Anh ấy cho mày thuê nhà giá rẻ, giúp mày đưa đón con cún, nấu cơm, giặt đồ, dọn nhà. Tao chưa bao giờ thấy ai tốt như anh ta cả. Ờ, anh ấy rất tốt, hàng hiếm đấy. Tao nghĩ anh ấy thích mày, Tâm ạ. Mày bị khùng hả? Sao anh ấy có thể thích một người như tao được? Sao lại không chứ? Mày đẹp mà. Không thể nào đâu, mày đừng có nói lung tung. Đến tai người ta thì quê cái mặt ra đấy. Trang cứ chăm chú quan sát Hải Nam. Nhìn cái cách Hải Quân chăm sóc con gái nhỏ, Trang càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Hải Nam thấy một tuần trôi qua mà Hà Linh vẫn chưa nói chuyện kết hôn của hai người. Hải Nam lại bắt đầu giục cô. Em à, em không muốn chúng ta ở bên nhau à? Đương nhiên là em muốn mà, sao anh lại nói vậy chứ? Cả tuần nay anh không thấy em nói gì về chuyện kết hôn của chúng ta cả. Anh buồn lắm. Em biết là anh rất mong chuyện đó. Nhưng bố mẹ em hơi khó. Em cần thêm thời gian anh à. Cần thời gian là bao lâu? Anh muốn biết chính xác. Bố mẹ em nói đúng. Chúng ta mới quen nhau được 2 tháng. mà đã tính tới chuyện kết hôn. Như vậy có vội vàng quá không? Mình cứ từ từ tìm hiểu nhau thêm một thời gian nữa cũng được mà. Chúng ta đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên mà. Đó là minh chứng rõ ràng nhất. Em còn lăn tăn gì nữa? Mẹ em còn nói, anh bỏ vợ bỏ con để tới với em như vậy thì em cần phải suy nghĩ thật kỹ anh ạ. Anh hiểu rồi, bố mẹ em vốn dĩ không thích anh mà, nên một lý do nhỏ bố mẹ em cũng sẽ để ý. Em thấy bố mẹ em nói đúng, chúng ta cứ từ từ cũng được. Hải Nam thấy Hà Linh có vẻ xuôi theo ý của bố mẹ, anh ta liền tính tiếp kế hoạch dự phòng. Anh ta ôm Hà Linh rồi nói giọng buồn bã. Anh biết là bố mẹ em không đồng ý để em lấy anh. Anh cũng biết bố mẹ em nói rất nhiều câu khiến em bận lòng suy nghĩ. Là do anh không tốt để em phải suy nghĩ nhiều về anh. Nếu anh khiến em cảm thấy mệt mỏi quá thì em cho anh xin lỗi nhé. Hà Linh à, hay là chúng ta chia tay đi. Chia tay rồi em sẽ không phải phiền lòng về anh nữa. Như vậy sẽ tốt cho em hơn. Giữa em và bố mẹ cũng không mâu thuẫn vì anh nữa. Hà Linh đương nhiên là không đồng ý chia tay với Hải Nam rồi. Anh nói linh tinh gì thế? Ai cho phép chia tay mà anh đòi chia tay với em hả? Nhưng mà bố em không đồng ý mà. Chúng ta cứ kéo dài thêm, rồi người ta nói nọ nói kia. Anh sợ em sẽ bị lung lay, rồi em sẽ bỏ anh. Vậy thì chúng ta chia tay luôn, để đỡ đau khổ về sau. Em sẽ có cách, anh cứ bình tĩnh đi. Chưa gì đã nói giọng tiêu cực thế rồi. Anh buồn lắm, anh sợ chúng ta không được ở bên nhau. Không có em thì anh làm sao sống nổi đây? Em cũng không thể sống nếu không có anh. Anh cho em thêm một chút thời gian để em thuyết phục bố mẹ nhé. Hải Nam luôn tỏ vẻ u sầu buồn bã. Anh ta dễ dàng đánh lừa được Hà Linh và chiếm được lòng tin của Hà Linh. Hai người sau đó đi ra khách sạn để tâm sự với nhau. Tới tận trưa ngày hôm sau hai người mới về. Sau khi về nhà, Hà Linh lại tiếp tục đòi cưới Hải Nam. Nhưng ông chủ tịch Cao với bà Hương vẫn nhất quyết phản đối. Hà Linh nói với bố mẹ, ngày mai bố mẹ anh Hải Nam sẽ sang nhà mình để nói chuyện người lớn. Bố mẹ nhớ ở nhà, đừng có làm con mất mặt như lần trước. Bà Hương vẫn không đồng ý. Bố mẹ không đồng ý, sao con không nghĩ sâu xa hơn nhỉ? Cái hạnh phúc mà con đi cướp của người khác thì không lâu bền được đâu. Con hãy suy nghĩ lại đi. Ông Cao tiếp lời bà Hương, bố thấy cái cậu Hải Nam đó thật không đơn giản đâu. Bố nghĩ cậu ta lấy con là vì tập đoàn MT. Con hãy đặt ra ví dụ, nếu con không phải con gái của ta thì cậu ta có bỏ vợ để lấy con không? Bố nói vậy là hơi quá đáng rồi đấy. Anh ấy là giám đốc MT mà, đâu phải một người nghèo khổ đâu mà bố nói vậy. Thu nhập của anh ấy hiện tại rất tốt mà. Bố cũng biết cậu ta ngồi lên được vị trí giám đốc đó là có sự hỗ trợ từ con đấy Hà Linh. Con đừng tưởng bố không biết gì. Vụ việc của chú Quang bố không có bằng chứng, nhưng bố vẫn tin chú Quang. Bố lúc nào cũng tin người ngoài hơn con gái của bố mà. Chú Quang không phải người ngoài mà là người thân của chúng ta. Hà Linh vẫn nhất quyết nói, con nói rồi đấy, ngày mai bố mẹ ở nhà để bố mẹ anh Hải Nam sang nói chuyện người lớn. Bố mẹ đừng để con mất mặt. Hà Linh nói xong cô đi thẳng lên phòng. Ông Cao với bà Hương nhìn nhau bất lực. Bây giờ phải làm sao hả ông? Tôi đã có cách rồi, bà xem có được không nhé. Ngày hôm sau, Hải Nam đưa bố mẹ sang nhà Hà Linh để nói chuyện người lớn. Đứng trước cổng căn biệt thự hoành tráng, bà Hoa cứ trầm trồ. Biệt thự đẹp quá ông ơi. Công nhận nhà họ giàu bà nhỉ. Rồi bà Hoa quay ra bảo Hải Nam. Con trai à, sau này con mua cho bố mẹ một căn biệt thự như này được không? Hải Nam gật đầu. Chỉ cần tập đoàn MT rơi vào tay con thì con sẽ mua cho bố mẹ một căn còn đẹp hơn thế này ạ. Đúng là con trai ngoan của bố mẹ. Chúng ta vào thôi. Ông Cao và bà Hương và Hà Linh ra đón rất niềm nở. Thái độ niềm nở của ông bà khiến Hải Nam mừng thầm trong bụng. Anh ta nghĩ thầm, hai ông bà đã đồng ý cho mình và Hà Linh kết hôn rồi. Mình đã ra tay thì không có chuyện thất bại được. Thế nhưng Hải Nam chưa vui mừng tự mãn được bao lâu thì ông Cao nói, gia đình ông bà muốn hai đứa kết hôn vào đầu tháng tới cũng được, theo ý của ông bà. Nhưng chúng ta chỉ tổ chức tiệc để thông báo với mọi người thôi, chứ hai đứa sẽ không đăng ký. Hải Nam và bố mẹ anh ta rất bất mãn với quyết định của gia đình ông chủ tịch. Bà Hoa liền phản đối. Tôi không đồng ý. Nếu hai đứa không đăng ký kết hôn thì đâu thể coi là vợ chồng chính thức chứ. Nếu gia đình ông bà không đồng ý thì thôi, sẽ không có đám cưới nào diễn ra cả. Gia đình chúng tôi đồng ý làm tiệc cưới thông báo với mọi người là đã nể mặt gia đình bà lắm rồi đấy. Bà Hoa khùng khùng tức giận và nói giọng gay gắt. Không cưới thì thôi, ông bà nghĩ chúng tôi cần sao? Hải Nam, chúng ta đi về. Xin mời ông bà về cho, tiễn khách. Ông bà quá đáng quá rồi. Con gái ông bà lấy được con trai tôi là phúc phần của ông bà đấy. Phúc phần thế mà con trai bà lại đang làm việc thuê cho gia đình chúng tôi, phúc phần quá nhỉ. Bố mẹ Hải Nam và bố mẹ Hà Linh nói qua nói lại rất gay gắt. Hải Nam quay lại hỏi Hà Linh. Em còn muốn lấy anh nữa không Hà Linh? Em có. Giờ chúng ta phải làm sao đây? Bố mẹ em không đồng ý cho chúng ta đăng ký mà. Bây giờ quyền quyết định là do em đó. Hay là chúng ta cứ nghe theo lời bố mẹ em đi. Tổ chức tiệc cưới trước. Sau này mình sẽ xin bố mẹ em cho đăng ký sau cũng được. Sau này chúng ta ở bên nhau hạnh phúc rồi thì bố em sẽ đồng ý thôi ạ. Hải Nam suy nghĩ một hồi rồi anh gật đầu đồng ý. Ừ, vậy cũng được, anh nghe theo em. Hải Nam bảo với bố mẹ. Bố mẹ à, chúng ta cứ làm theo lời ông chủ tịch đi ạ. Mình tổ chức tiệc cưới báo hỷ với mọi người cũng được ạ. Bà Hoa liền nói. Con trai à, ông Cao cố tình không cho hai đứa đăng ký. Là ông ấy không tôn trọng gia đình mình đó con. Vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì đâu phải vợ chồng hả con? Cứ từ từ rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó mà. Mẹ hãy tin ở con ạ. Hải Nam nháy mắt ra hiệu cho bà Hoa không gây chuyện nữa. Thì bà Hoa mới thôi. Sau đó gia đình Hải Nam đã đồng ý với thỏa thuận của gia đình Hà Linh. Hai gia đình sẽ tổ chức tiệc cưới vào đầu tháng và chỉ mở tiệc báo hỷ với mọi người và không đăng ký kết hôn đúng như thỏa thuận. Nói chuyện người lớn xong, Hải Nam đưa bố mẹ về nhà. Về tới nhà là bà Hoa đã thúng đụng nia chửi lên. Cái gia đình đó cố tình không cho hai đứa kết hôn mà. Họ cậy họ giàu nên họ khinh thường gia đình nhà mình đó con. Hải Nam tức lắm. Chưa bao giờ anh bị ai coi khinh ra mặt như thế. Còn biết, nhưng ông ta càng ghét con thì con càng muốn lấy con gái ông ta bằng được. Ông ta càng muốn đá con thì con càng phải bước chân vào nhà ông ta. Nhưng mà hai đứa lấy nhau không đăng ký thì cũng như không con à. Sau này con đâu có cơ hội chiếm tài sản của gia đình đó chứ. Mẹ đừng lo lắng, con sẽ có cách để họ đồng ý. Trước mắt cứ cưới con gái nhà họ về trước đã mẹ. Ông ta coi thường nhà chúng ta như vậy, sau này con chiếm hết tài sản của ông ta đi, cho ông ta biết thế nào là lễ độ. Hải Nam bóp vai mẹ rồi nói. Mẹ đừng tức giận mau già lắm, mẹ cứ ngồi hưởng phúc đi, mọi chuyện con sẽ tự lo được mà. Bà Hoa gật gù nói. Lấy được con là phúc 10 đời của con gái ông bà ấy. Đã không biết trân trọng còn tỏ thái độ, không biết cái gì con nhỉ. Bà Hoa cứ tâng bốc con trai lên tận trời. Trong mắt bà, con trai bà là nhất, không một ai có thể so sánh với con trai của bà được. Ngày cưới của Hải Nam và Hải Linh đã tới. Ai cũng bất ngờ tới bật ngửa khi biết Hải Nam lấy Hà Linh. Nhất là mọi người trong công ty, bởi mọi người vẫn luôn nghĩ Hải Nam là người chồng quốc dân yêu thương vợ con hết mực. Thế mà đùng một cái, họ đã thấy Hải Nam cưới Hà Linh rồi. Thậm chí Hải Nam ly hôn từ bao giờ họ cũng không hề biết. Mọi chuyện xảy ra nhanh chóng khiến họ không ngờ tới. Đám cưới xong, Hà Linh cứ thế đi tay không về nhà chồng. Bố mẹ của Hải Nam vô cùng bất mãn, bởi họ nghĩ ít nhiều ông chủ tịch cũng phải cho con gái họ một ít quà cưới. Nhưng ông chủ tịch lại không cho con gái gì hết. Bà Hoa nhìn Hà Linh đi về không, bà liền hỏi. Ông chủ tịch giàu có như vậy, tại sao lại không trao quà và của hồi môn cho con gái khi đi lấy chồng vậy? Hà Linh còn ngây thơ hỏi mẹ chồng. Của hồi môn là gì vậy mẹ? Là quà cưới mà bố mẹ cô dâu cho cô dâu trong ngày cưới đấy. Bố mẹ con không cho con cái gì à? Hay là có cho nhưng con giấu không mang về nhà chồng vậy? Mẹ nói thì con mới biết đó. Con đâu biết của hồi môn là gì đâu mẹ. Nói tóm lại là bố mẹ con không cho con cái gì đúng không? Con đi lấy chồng với hai bàn tay trắng như vậy đúng không? Vâng, mẹ có vẻ quan trọng vật chất quá nhỉ. Con tưởng chỉ cần con và Hải Nam hạnh phúc là bố mẹ mừng rồi chứ. Lúc trước chưa cưới mẹ nói với con như vậy mà. Bà Hoa sầm cái mặt lại. Chưa gì con dâu đã biết cãi lời mẹ chồng rồi. Bà nói giọng khinh thường bố mẹ con dâu. Thì mẹ thấy người ta lấy chồng có quả nọ quả kia vàng đeo đầy cổ, nhưng con thì lại không có gì. Bố mẹ con kiệt xỉn tới mức không cho con gái được một cây vàng. Đúng là càng giàu lại càng ki bo kiệt xỉn. Mẹ con nói cho con tiền nhưng con chưa mang về thôi ạ. Với lại bố mẹ con có cho con hay không thì đó là việc của con, là đồ của con, chứ của mẹ đâu mà mẹ hỏi. Hay là ý mẹ con phải mang vàng và của hồi môn về đưa cho mẹ à? Bà Hoa giận tím người lại. Cô nói với mẹ chồng cô như vậy sao? Hóa ra trong mắt cô tôi là bà mẹ chồng tham tiền của con dâu như vậy hả? Hà Linh thản nhiên trả lời. Thì đúng vậy mà, mẹ đang chứng tỏ mẹ là bà mẹ chồng tham tiền đó thôi. Bà Hoa tức tăng xông luôn. Cô con dâu vàng ngọc vừa mới về nhà chồng ngày đầu tiên đã cãi nhau với mẹ chồng rồi. Bà bị con dâu chọc tức tới nỗi tụt đường huyết rồi ngất xỉu. Thế nhưng cô con dâu vàng ngọc lại tưởng mẹ chồng giả vờ ngất nên cô bĩu giải môi. Mẹ cứ nằm đó mà giả vờ đi. Con cũng không rảnh mà đứng đây xem mẹ diễn trò đâu. Hà Linh đi về phòng nằm ngủ, bỏ mặc bà Hoa nằm bất tỉnh ở phòng khách. Tới khi chồng bà Hoa đi chơi về, thấy bà Hoa nằm bất động đó, ông mới bế bà ra ngoài và gọi xe đưa bà Hoa đi bệnh viện. Hà Linh nằm ngủ trong phòng không biết gì cả. Hải Nam vào viện thăm mẹ. Bà Hoa vừa nhìn thấy Hải Nam, bà đã khóc lóc kể lể. Hải Nam à, con Hà Linh nó xúc phạm mẹ. Nó nói mẹ không ra cái gì cả. Mẹ ngất nó còn bỏ mặc mẹ đó. Còn xem nó cư xử như vậy có được hay không. Mẹ nghỉ ngơi đi, mẹ đừng chấp Hà Linh. Cô ấy trẻ con chưa hiểu chuyện ạ. Nó coi thường gia đình chúng ta con à. Mới về nhà chồng ngày đầu tiên mà nó đã như vậy rồi. Thử hỏi về lâu dài thì chúng ta làm sao sống nổi với nó được chứ. Mẹ cứ bình tĩnh đi, rồi con sẽ khuyên bảo cô ấy. Lần sau cô ấy nói gì mẹ cứ mặc kệ, đừng quan tâm nữa. Nó sỉ nhục mẹ mà con bảo mẹ mặc kệ đừng quan tâm ư? Hải Nam à, ngày xưa cái tâm nó chưa bao giờ nói mẹ như vậy đâu con. Cái tâm nó ngoan bao nhiêu thì bây giờ Hải Linh hỗn láo bấy nhiêu. Cái tâm nó ngoan lắm, nó chưa bao giờ cãi mẹ một câu. Còn Hà Linh nó vừa về, nó đã ngồi lên đầu mẹ rồi đấy. Bà Hoa nhắc tới Thanh Tâm khiến Hải Nam sầm mặt lại. Anh nắm chặt bàn tay lại. Trong trái tim anh, Thanh Tâm là người mà anh yêu nhất. Nhưng anh đã đánh đổi tình yêu đó rồi. Bây giờ anh đang ở trên con thuyền tham vọng. Anh không thể xuống được nữa, nên bắt buộc anh phải chèo thuyền đi về phía trước thôi. Mẹ nghỉ ngơi đi, đừng nói gì nữa ạ. Hải Nam đón mẹ về nhà. Hà Linh ngồi ăn trái cây ở phòng khách. Cô còn vô tư hỏi mẹ chồng. Mẹ giả vờ tới mức đó luôn ạ. Lố quá rồi mẹ ơi. Bà Hoa tức muốn ngất xỉu lần hai. Bà quay lại nhìn Hải Nam rồi ấm ức nói. Con xem vợ con nói mẹ đấy. Con nghe có vừa tai không? Hải Nam liền nói Hà Linh. Hà Linh, mẹ đang mệt em đừng nói gì nữa. Em về phòng trước đi. Hà Linh còn thản nhiên nói. Sao em lại không thể nói vậy? Anh sợ mẹ anh bị tổn thương à? Chuyện cũng có lý do cả. Nếu anh biết mẹ anh đã nói những gì với em trước đó thì anh sẽ không bênh mẹ như vậy đâu. Hải Nam tức giận lắm, nhưng Hà Linh là con át chủ bài của anh ta, nên có giận tới chết trong tim một nửa thì anh ta vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Anh ta vẫn phải nịnh vợ. Vợ à, em vào phòng chờ anh đi. Anh đưa mẹ về phòng rồi anh vào. Vâng. Hà Linh mới đứng dậy đi về phòng. Lúc đi qua mặt mẹ chồng, nàng dâu Thảo Hiền còn liếc mắt nhìn đều mẹ chồng một cái nữa. Hải Nam đưa bà Hoa về phòng. Mẹ nằm nghỉ đi, để con bảo bố con đi pha cho mẹ cốc sữa. Nhưng ông ấy đâu biết pha sữa đâu, ngày trước Thanh Tâm làm hết mà. Lại thêm một câu nói động chạm tới nỗi đau của Hải Nam, anh ta nắm chặt tay lại. Vậy để con đi pha. Hải Nam pha sữa cho mẹ xong, anh ta định đi về phòng thì bà Hoa kéo tay anh lại. Hải Nam à? Dạ mẹ. Mẹ thấy con Hà Linh láo lắm. Chưa gì nó đã coi thường gia đình chồng như thế rồi. Về lâu về dài thì sống với nhau sao nổi hả con? Hải Nam ngồi xuống nói chuyện với mẹ. Mẹ à, con biết mẹ rất buồn phiền về cách sống của Hà Linh. Nhưng con xin mẹ nhẫn nhịn một chút ạ. Mẹ cũng biết là Hà Linh là con gái ông chủ tịch. Và con cần Hà Linh giúp con trong việc thao túng MT mẹ ạ. Mẹ nghĩ nó chả giúp cho con được cái gì đâu. Hai đứa lại không đăng ký kết hôn, con đâu phải là chồng hợp pháp của nó đâu. Mẹ nghĩ con không thể chiếm tài sản của nhà nó đâu được Nam à. Đó chỉ là vấn đề trước mắt thôi, rồi con sẽ chính thức thành chồng Hà Linh, mẹ phải tin con chứ. Mẹ tin con, nhưng mẹ không tin ông Cao đâu. Nếu ông ta không chia tài sản cho Hà Linh thì sao đây? Chẳng phải con mất công mất sức sao? Con đã tính cả rồi, ông Cao chỉ có hai người con. Một người con trai sống với mẹ ở ngoài, anh ta vô cùng giàu có. Thậm chí anh ta còn giàu hơn cả ông Cao. Anh ta sẽ không tham tiền của ông Cao, chỉ còn Hà Linh thôi. Ông Cao sẽ để lại tài sản cho Hà Linh. Mẹ cố nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa thôi, rồi con sẽ mang về cho mẹ rất nhiều tiền ạ. Nghe con trai nói tới tiền là mắt bà Hoa lại sáng bừng lên. Con nói thật chứ? Con nói thật. Mẹ thích có bao nhiêu tiền ạ? 1 tỷ. 10 tỷ. Mẹ thích 10 tỷ. Vâng, con sẽ cho mẹ 10 tỷ. Mẹ chờ con thêm một thời gian nữa nhé. Ừ, con phải nhanh lên, mẹ già rồi đấy. Vâng, con biết rồi ạ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Tham vọng bỏ vợ yêu con gái xếp tổng của tác giả Tâm Từng. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.